One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1391, chương 65, mục tiêu khác biệt. Cánh kim ô biến hóa, xoay tròn, áp, sau đó cấp tốc kéo duỗi, hóa thành một cây ngân sắc cành cây. Thậm chí phía trên còn sinh trưởng có mấy cái màu bạc phiến lá, giống như là vừa gãy xuống tới đồng dạng, chỗ đứt chảy xuôi ngân sắc thần dịch. Bạch Viêm hướng phía Ngân Vũ Hung Cầm phương hướng một điểm, ngân sắc cành cây cấp tốc sinh trưởng, chi nhánh rất nhanh liền giống như là một cây đại thụ bình thường. Cành lá rậm rạp, nhánh mũi nhọn lấp lóe hàn mang, hướng về Ngân Vũ Hung Cầm vọt tới. Hiện tại Bách Đoạn Sơn trung tâm tụ tập quá nhiều vương giả, cảnh giới cũng rất cao, không cảm giác nhạy cảm. Nếu là động tĩnh quá lớn bị những cái kia vương giả phát giác, khó tránh khỏi đà thảo kinh xa. Vạn nhất đến lúc xem thời cơ không đối chạy trốn, Bạch Viêm còn muốn từng cái truy, thật sự là quá phiền toái. Đi săn hiệu suất giảm mạnh, Ngân Vũ Hung Cầm trong nháy mắt mắt trợn tròn. Không phải mới vừa còn rất tốt sao? Cái này kim làm sao vừa lên đến liền công kích a? Với lại, liền ngay cả cái kia nhân loại thiếu niên cũng phát động công kích. Ngân Vũ Hung Cầm trong nháy mắt mộng. Ta nói kim bằng, đầu kia thuần huyết sinh linh ngươi nếu là không muốn theo ta phân. Nói thẳng chính là, làm gì vừa lên đến liền động thủ. Ta lại không trộm ngươi trứng. Về phần ngươi sao? Ngân Vũ Hung Cầm cực kỳ phiền muộn, nói đến nó mới là xui xẻo nhất cái kia mới đúng. Thật tốt ra đi săn, 723 kết quả xào huyệt bị người lăn lộn đi vào. Ngay cả vất vả sinh hạ trứng đều bị cái kia đáng giận Tất Phương cho ăn trộm. Đó là nó tỉ mỉ a bảo vệ hài tử a, vẫn chờ về sau ấp ra đến, trưởng thành có thể siêu việt nó đâu. Cứ như vậy không có. Nghĩ tới đây, Ngân Vũ Hung Cầm lập tức cảm thấy vô cùng ủy khuất. Ngươi không có trộm ta trứng, ta là công, căn bản sẽ không đẻ trứng. Ngươi đương nhiên trộm không tới, bất quá ai bảo ngươi chọc cái kia hung tàn thiếu niên đâu. Còn nói muốn đem nó, không giết ngươi giết ai. Kim Sí Đại Bằng cũng là tức giận, nó một cái công bằng. Bởi vì Kim Sí Đại Bằng hữu thực sự quá khó tìm, đến nay còn không tìm được mẹ bằng cho nó đẻ trứng. Ấp trứng không nói, Ngân Vũ Hung Cầm lại còn cầm cái này nói sự tình. Đây không phải trần trụi chê diễu là cái gì? Không phải liền là biết đẻ trứng sao? Có gì tốt, miệng độc như vậy, người trứng sớm muộn sẽ bị người trộm. Kim Sí Đại Bằng bị làm phát bực, chửi lên, lông thần màu vàng óng tốc độ càng nhanh, cấp tốc cùng Ngân Vũ Hung Cầm xuất ra lông thần màu bạc va chạm bên trên. Lập tức kim quang văng khắp nơi, Ngân Vũ bay, khí tức kinh khủng tràn ngập, Ngân Vũ Hung Cầm chỗ này tòa đỉnh núi lập tức bị cắt đứt xuống đi một tầng. Vạn cân cự thạch ầm ầm lăn xuống, cổ thụ chọc trời bị bắn thủng, chim chết. Ngươi trứng mới bị trộm đâu. Ta chúc sào huyệt của ngươi bị những cái kia thuần huyết sinh linh lật cái nháo nhoẹt. Nghe được Kim Sí Đại Bằng, Ngân Vũ Hung Cầm lập tức một nghẹn. Nó trứng trước đó không lâu mới bị trộm, Kim Sí Đại Bằng liền xách ra. Quá đau đớn chim, đây là trực tiếp hướng nó trái tim bên trong bắt a. Nào có làm như vậy hàng xóm, quá thiếu đạo đức. Nhưng mà Ngân Vũ Hung Cầm không biết là càng thất đức sự tình, Kim Sí Đại Bằng đều tại đi ra, với lại hiện tại còn đang hành động. Ngân sắc cành cấp tốc khuếch tán, đem đỉnh núi toàn bộ bao khỏa, tránh cho hai chim chiến đấu ba động quá mạnh. Đả thảo kinh xa bị cái khác vương giả phát giác, đồng thời Bạch Viêm tâm niệm vừa động, ngân sắc cành cây mũi nhọn nhao nhao nhắm ngay Ngân Vũ Hung Cầm bắn ra, hướng về Ngân Vũ Hung Cầm vọt tới. Kim quang xoay tròn, ngân vũ đầy trời, thỉnh thoảng phát ra nồi nồi nồi sắt thép va chạm âm thanh. Ngân sắc cành đột nhiên rút ra, vạch phá bầu trời, quất vào ngân vũ hung trên thân, trong nháy mắt đưa nó quất đến một cùng nghiệm, lực đạo thật là mạnh. Ngân vũ hung cầm trong nháy mắt chấn kinh, nguyên lai không phải từ bên ngoài đến thiên tài, mà là Bách Đoạn Sơn bên trong lão gia hỏa. Vừa rồi, Kim Bằng nói ta chọc phải thiếu niên kia. Ngân vũ hung cầm đột nhiên cảm thấy có chút khó giải quyết. Nếu như Bạch Viêm là Bách Đoạn Sơn từ bên ngoài đến thiên tài, bởi vì cảnh giới không đủ cao, thực lực căn bản không phải bọn chúng những này vương giả đối thủ. Nó đừng bảo là trực tiếp nổ, liền là trực tiếp ăn một miếng rơi cũng không có gì. Nhưng nếu là Bạch Viêm là theo chân chúng nó những này vương giả một cái đẳng cấp lão gia hỏa, vậy nhưng thì khó rồi. Bách Đoạn Sơn những này vương giả tính tình đều phổ biến không phải rất tốt, một lời không hợp liền đánh là chuyện thường. Liền ngay cả nó tính tình của mình cũng rất là nóng nảy. Có thể tưởng tượng, cùng là vương giả Bạch Viêm khẳng định cũng sẽ không là cái người hiền lành. Nếu như Bạch Viêm cùng Kim Sĩ Đại Bằng thật liên thủ đối phó nó thật đúng là có nguy hiểm có thể chết đi. Dừng lại, lão gia hỏa, mới vừa rồi là ta không có biết rõ ràng, bởi vì ngươi là bị Kim Bằng bắt lấy thuần huyết sinh linh, cho nên mới nói đưa ngươi, đây đều là hiểu lầm, có chuyện hảo hảo nói, ta có thể xuất ra vài cọng tốt nhất linh dược làm nhận lỗi, ngươi xem coi thế nào. Ngân vũ hung cầm nhìn về phía Bạch Viêm, ý đồ muốn giải thích, hóa giải mâu thuẫn. Kim, dù sao cũng là hàng xóm một trận, Bách Đoạn Sơn lúc nào ra mới vương giả, ngươi cũng không nói, trực tiếp mang người lại tới. Lần này sinh ra hiểu lầm đi. Ngân vũ hung cầm vừa nhìn về phía Kim Sĩ Đại Bằng, không ngừng cho nó nháy mắt, cười ha hà, hy vọng nó có thể lên biết chút, hỗ trợ hóa giải mâu thuẫn. Có đúng không? Ai nói cho ngươi, thuần huyết sinh linh ngươi liền có thể trực tiếp nổ? Bạch Viêm cười lạnh, tiểu bất điểm chiến lược sánh vai thuần huyết sinh linh, nếu là cũng bị bọn gia hỏa này để mắt tới, chẳng phải là cũng phải tao ương, bị đuổi theo chạy. Những này Bách Đoạn Sơn vương giả tàn sát quá nhiều ngày mới, nuốt ăn diệt sát quá nhiều nhân tộc, ngoại trừ đã trở thành hắn tọa kỵ Kim Sĩ Đại Bằng, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Đừng có lại làm vô vị vùng vẫy, ngươi hiện tại nói cái gì đều vô dụng, mục tiêu của chúng ta liền là săn giết các ngươi những này vương giả. Kim Sĩ Đại Bằng há miệng, phát ra trận trận thần âm, chấn động đến Ngân Vũ Hung cầm màng nhĩ phát run. Bạch Viêm nhảy xuống Kim Sĩ Đại Bằng lưng, hướng về đỉnh núi rơi đi, đồng thời vung đầu nắm đấm, xuất ra bảo thuật, hướng về Ngân Vũ Hung cầm chấn sát mà đi. Kim Sĩ Đại Bằng cũng một cái lao xuống, rút ngắn khoảng cách, cùng Ngân Vũ Hung cầm chém giết gần người. Không bao lâu, theo một tiếng sắc nhọn gào thét, Ngân Vũ Hung cầm đầu lâu bị Bạch Viêm liên tục mấy chục quyền đập nát, hoàn toàn chết đi. Ngân sắc cành tạo thành khổng lồ lồng giam, trong nháy mắt tán loạn, dần dần biến mất, giống như là chưa từng có tồn tại qua bình thường, hóa là một cái vô ảnh vô hình màu đen u linh đại quân, đầy khắp núi đồi. Đem Bạch Viêm bảo vệ ở trung ương. Kurokhan nhóm, thỏa thích thôn phệ a, đến các ngươi vào ăn thời gian. Bạch Viêm ra lệnh là cẩn tuân, phân phó của ngài. Chấm ngoặc kép, mỹ vị, ăn ngon, chúng ta tới. Chấm ngoặc kép, tuyệt đỉnh mỹ vị, tốt, ăn ngon. Chấm ngoặc kép, từng cái IBM hai mắt lóe ánh sáng, nhìn xem Ngân Vũ Hung cầm ánh mắt nóng bỏng vô biên, nhào nhào hướng phía Ngân Vũ Hung cầm thi thể bổ nhào qua, mở ra quấn đầy băng vải miệng rộng, ngụm lớn cắn xé. A, món kia ngân sắc bảo cụ làm sao không có rồi? Kim Sĩ Đại Bằng giật mình, nhìn xem trong nháy mắt biến mất, giống như là chưa từng có tồn tại qua ngân sắc cành cây. Có chút khó tin, cái này, làm sao có thể? Lập tức, sau một khắc, Kim Sĩ Đại Bằng thấy được càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Càng thêm lệnh chim kinh dị hình tượng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.